Đấu phá chi chiến đế, tác giả, Nhất Tích Minh Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 347, nội chiến. Cổ giới không gian xuất hiện vô số vết nứt, làm cổ tộc vị trí thế giới. Chỗ này thế giới xuất từ cổ tộc đấu đế, sau khi lại đi qua cổ tộc các đời cường giả không ngừng khai thác. Mở rộng, chỗ này thế giới chi vững chắc. Vượt quá tưởng tượng, vậy mà hôm nay, ở hai cỗ sức mạnh mạnh mẽ va chạm bên dưới, toàn bộ thế giới, nhưng xuất hiện sụp xuống, phá vụn dấu hiệu, xa xa, cổ tộc, viêm tộc, lôi tộc tam tộc liên minh người cũng tốt, vẫn là đối địch một phương hồn tộc người cũng được, coi như là trong đó vài tên bát tinh đấu thánh cường giả. Đối mặt sức mạnh như vậy, cũng là tâm thần chập chờn, vì đó rung động, chân chính đấu đế có thế nào lực lượng, ai cũng không rõ ràng. Dù sao đấu đế cường giả đã biến mất vạn năm thời gian rồi, nhưng giờ khắc này hồn thiên đế Tiêu Chiến ở dị hỏa bảng đệ nhị, đệ tam dị hỏa gia trì bên dưới, có lực lượng tuyệt đối là siêu việt tầm thường đấu thánh cường giả tối đỉnh. Thêm vào bọn họ còn nắm giữ đế cảnh linh hồn, cái này không tồn tại cảnh giới, có thể xưng là nửa đế. Sở dĩ là nửa đế, cũng không phải là bọn họ thiên tư không đủ, mà là thiên địa có hạn. Bởi vì bên trong đất trời thiếu hụt nguyên khí, làm cho bọn họ không cách nào trở thành chân chính đấu đế cường giả. Dầm dầm dầm dầm, phong hỏa kết hợp lại, biến thành mênh mông long quyển. Kinh khủng long quyển tiếp ngày quán địa, đem cuồn cuộn huyết hải cho cuốn vào trong đó. Huyết hải chi thượng, ngọn lửa màu đen phun trào, muốn đem to lớn long quyển nuốt chửng lấy. Này vừa là dị hỏa va chạm, cũng là thao túng dị hỏa nhân lực lượng va chạm. Cổ Nguyên muốn đi trợ giúp Tiêu Chiến, nhưng mà hắn mới tới gần, cũng cảm giác được hai cỗ lực lượng địch ta không phân hướng về hắn vọt tới. Hắn chỉ được cau mày, lại nghĩ đến lúc trước Tiêu Chiến lưu lại một đoạn linh hồn tin tức, không khỏi lui về sau sơ qua. Có điều bởi vì hắn này thực lực mạnh mẽ, khiến cho hắn tại đây sức mạnh kinh khủng va chạm dư âm dưới, như cũ là bình yên vô sự. Không ai từng nghĩ tới, trận này đại chiến cuối cùng hội diễn hóa thành như vậy cục diện. Liên miên không dứt va chạm không ngừng bên tai, ngờ ngợ cùng thấy ở cuồn cuộn huyết hải cùng cuồng bạo long quyển bên trong, có hai bóng người ở mới phân mới hợp, sóng năng lượng khủng bố theo bọn họ giao thủ bốn phía giật tán. Cuối cùng, trong đó một bóng người bị đánh đến ầm ầm lùi về sau. Cuồng bạo long quyển cũng là tiêu tán theo, người bị thua càng là Tiêu Chiến, nhưng hồn thiên đế cũng không dễ chịu. Dù cho hắn có hư vô thôn viêm giúp đỡ, nhưng Tiêu Chiến thô bạo đấu pháp vẫn là để hắn bị thương không nhẹ. Cổ Nguyên biết đây chính là Tiêu Chiến vì hắn sáng tạo cơ hội. Lần này nếu để cho hồn thiên đế chạy trốn, lần sau có thể giết chết hồn thiên đế cơ hội, không biết phải chờ tới lúc nào. Hắn ở một bên điều chỉnh nửa ngày khí tức, vì là chính là chỗ này một khắc, đế ấn quyết. Ngũ ấn hợp nhất, môn đấu kỹ này mặc dù chỉ là địa giai cao cấp, ngũ ấn hợp nhất mới miễn cưỡng có thiên giai khả năng, nhưng đó là người bình thường triển khai, làm cổ tộc tổ tiên sáng chế đấu kỹ, muốn hoàn toàn phát huy ra sức mạnh của nó, còn cần cổ tộc huyết mạch chi lực. Ở Cổ Nguyên trong tay, năm đạo ấn quyết bỗng nhiên hợp nhất, đốt cạn sông khô biển lực lượng ở trong tay của hắn trong nháy mắt bao phủ mà ra. Hồn thiên đế trên thân hình có vô số đạo vết thương, những vết thương này cực kỳ bé nhỏ, đều là bị Tiêu Chiến thả mà ra phong thuộc tính đấu khí lưu lại xuống vết thương. Nhìn thấy Cổ Nguyên công kích, hồn thiên đế liền muốn tiếp tục hút ra trong cơ thể hư vô thôn viêm bản nguyên lực tới đón đánh Cổ Nguyên. Không sai, hắn lúc trước tuy rằng bị thương, nhưng đa mưu túc trí hồn thiên đế hà có thể vận dụng chính mình toàn bộ lực lượng. hắn một mực lấy ra hư vô thôn viêm bản nguyên lực để bản thân sử dụng. Nhưng thời khắc này, hư vô thôn viêm nhưng không có lại cung cấp hắn lực lượng. Thanh âm phẫn nộ ở hồn thiên đế trong cơ thể vang lên. Đáng chết, mau thả ta đi ra ngoài. Ta không thể nếu để cho ngươi tiếp tục nữa. Nếu để cho ngươi lấy ra ta bản nguyên lực, ta sẽ rơi vào cực đoan trạng thái hư nhược. Lúc trước tiêu chiến khó chơi, thật sự là ra ngoài hư vô thôn viêm dự liệu. Hắn hao tổn bản nguyên rất nhiều, mới vừa rồi là đem tiêu chiến đánh bại. Trước mắt, thật vất vả đánh bại tiêu chiến, lại tới nữa rồi một cổ nguyên. Như nếu để cho hồn thiên đế lấy ra hắn bản nguyên lực, hắn vô số năm khổ công sẽ hoàn toàn phó chưa một khi. Hừ, ngươi đều đi tới trong cơ thể ta, muốn đi ra ngoài, nào có dễ dàng như vậy sự tình. Một luồng sức mạnh kinh khủng trong nháy mắt đem hư vô thôn viêm bản nguyên lực cho cầm cố lại. Hồn thiên đế càng là chuẩn bị hoàn toàn đem hư vô thôn viêm luyện hóa. Đưa hắn bản nguyên lực toàn bộ lấy ra sạch sẽ, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Hồn thiên đế, hư vô thôn viêm đã nhận ra hồn thiên đế động tác. Nhất thời giận tím mặt, nhưng mà lúc trước đại chiến, hắn bản nguyên hao tổn rất nhiều, mà thực lực của hắn vốn cũng không như hồn thiên đế. Giờ khắc này càng là không có sức phản kháng. Lúc trước cùng tiêu chiến một trận chiến, bởi vì tiêu chiến khó chơi, tự biết nếu không thể thắng, kết cục của chính mình đem sẽ không quá tốt, vì lẽ đó hắn có thể nói là khuynh lực ra tay. Không ai từng nghĩ tới, ở đây loại thời điểm, hồn thiên đế cũng còn ở tính toán cho hắn. Kết quả, lực tất cả đều là hắn ra, hồn thiên đế nhưng là bảo lưu lại phần lớn lực lượng. Đây chính là ngươi buộc ta. Tự biết không cách nào chạy ra hồn thiên đế trong cơ thể. Hư vô thôn viêm cũng là tâm trạng bất chấp. Tiếp theo xiếp, đang cùng tam tộc liên minh cường giả giao chiến rất nhiều hồn tộc cường giả trong cơ thể đồng. Thời xuất hiện ngọn lửa màu đen, bọn họ đồng thời bạo tán ra. Cơ hồ hơn nửa hồn tộc cường giả thân thể nổ tung. Ở tại bọn hắn thân thể nổ tung sau khi... một tia lực lượng trước sau từ bên trong cơ thể của bọn họ thoát ly. Hội tụ thành một đoàn ngọn lửa màu đen, muốn từ ngoại bộ hướng về hồn thiên đế công tới, trợ giúp hư vô thôn viêm bản nguyên chi hỏa thoát vây. Cái gì? Thấy cảnh này, hồn thiên đế cũng là cả kinh. Nếu không có những năm này tới nay, ta ở các ngươi hồn tộc thân thể bên trong bố trí huyết mạch dấu ấn. Những này dấu ấn lưu lại ta bộ phận lực lượng, ta e sợ vẫn đúng là gặp cho ngươi hắc thủ. Hư vô thôn viêm thanh âm của ở hồn thiên đế trong cơ thể vang lên, hồn thiên đế trên mặt không khỏi lộ ra một tia tức giận. Hư vô thôn viêm, ngươi đáng chết, ta nói, đây đều là ngươi buộc ta. Hư vô thôn viêm đáp lại hồn thiên đế một câu, bởi vì hư vô thôn viêm ngăn cản. Dù cho hồn thiên đế cuối cùng vận dụng sức mạnh của chính mình đi ngăn cản ngũ ấn hợp nhất sau một đòn, nhưng hư vô thôn viêm ở lại rất nhiều hồn tộc thân thể bên trong lực lượng lại theo sát mà đến. Hóa thành cường đại một đòn, rơi vào hồn thiên đế trên người. Tuy rằng lấy hồn thiên đế mạnh mẽ, cuối cùng ngạnh xanh xanh đích đem suy yếu đến cực hạn hư vô thôn viêm ép xuống. Nhưng một hồi nội chiến, đúng là vẫn còn để cán cân thắng lợi, lại một lần nữa đã xảy ra nghiêng. Tiêu chiến một lần nữa đi tới cổ nguyên bên người, vết thương trên người hắn thế ở cực tốc khép lại. Không chỉ là bởi vì hắn thể phách cực cường, càng bởi vì trong cơ thể hắn có bồ đề tâm bực này thiên địa kỳ vật. Đỉnh cao thời gian bồ đề cổ thụ. Chính là có thể cùng viễn cổ đấu đế so với tồn tại. Bồ đề tâm thần kỳ, để tiêu chiến thương thế khôi phục đến cực nhanh. Không ai từng nghĩ tới, cuối cùng là hư vô thôn viêm cho hắn tàn nhẫn một đòn. Cổ Nguyên nhìn về phía trước, chật vật hồn thiên đế, nhẹ giọng thở dài nói, cho hắn một thoải mái đi. Tiêu Chiến sắc mặt có chút tái nhợt, mở miệng nói, ừ, Cổ Nguyên gật đầu. Tiếp theo xiếp, hai người dắt tay nhau ra tay. Lần này, là vì đối với hồn thiên đế tuyệt sát, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.